Mao Xuyên công lược ký chủ nhà ta rất nguy hiểm, chương 67, thế giới thứ hai, ảnh hậu nghịch tập 1, góc truyện audio.com. Sau khi Tô Hòa tiến vào thân thể mới, cô mở mắt ra thì phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường, ánh sáng trong phòng rất tối. Chỉ có ánh đèn nhỏ trên tường, ánh đèn màu sắc ấm áp khiến căn phòng càng thêm ấm áp, lúc Tô Hòa quan sát bốn phía, đôi mắt khô khốc. Đỏ hoe sưng lên khiến cô hơi không thoải mái, không biết chủ nhà thuộc loại tâm tính gì, trong phòng có một mặt gương rất lớn, Tô Hòa nhìn mình trong gương. Đây là một gương mặt vô cùng xinh đẹp, đến mức kinh diễm, chỉ là bởi vì khí sắc không tốt, cho nên trên mặt mang theo vẻ bệnh yếu, mí mắt sưng đỏ. Đôi mắt màu đen đẫm lệ, khiến cho gương mặt này càng thêm tiều tụy mệt mỏi, sau khi chắc chắn xung quanh không có gì nguy hiểm. Tô Hòa mới bắt đầu tiếp nhận kịch tình, thân thể này tên là Lâm Nhiễm, là một cái tên quanh ở tuyến 4, 5 trong giới giải trí. Lâm Nhiễm là cơ duyên xảo hợp mà tiến vào thế giới giải trí, cô vốn là người trong đoàn phim, không ngờ rằng bị một đạo diễn chọn trúng. Sau đó quay bộ phim đầu tiên trong đời, Lâm Nhiễm chính là minh chứng cho cái gọi là đỉnh cao đạo đức. Cô cất bước hợp tác với đại đạo diễn nổi danh quốc tế, bộ phim kia khiến cho phòng vé được mùa. Còn giúp cho Lâm Nhiễm lấy được giải diễn viên mới xuất sắc, nhưng Lâm Nhiễm một không có nhân mạch, hai không có bối cảnh. Ba là cho dù có chết cũng nhất quyết không chịu quy tắc ngầm, cho nên cuối cùng rơi xuống thảm kịch nữ 2, nữ 3, mặc dù tiền đồ không tốt. Nhưng tiền kiếm được cũng đủ cho Lâm Nhiễm tiêu, đủ để cô không lo cơm áo, nhưng vì hoàn cảnh làm việc và nguyên nhân gia đình. Lâm Nhiễm bị chứng uất ức nghiêm trọng, gia đình Lâm Nhiễm đơn chiếc, từ nhỏ đã sống nương tựa lẫn nhau cùng mẹ. Sau khi mẹ cô bị ung thư thực quản mà qua đời, trạng thái tinh thần của Lâm Nhiễm liền không tốt lắm, sau đó gặp phải Internet cô không chịu nổi áp lực. Liền lựa chọn tự sát, dựa vào địa vị bây giờ của Lâm Nhiễm, cô không được chú ý đến mức đó, sẽ không bị người khác công kích quá lớn. Lâm Nhiễm bị người khác bao vây, không phải bởi vì phạm lỗi, càng không phải do đoạt tài nguyên của người khác mà bị trả thù. Màn này xuất hiện trên Internet hoàn toàn là tai bay vạ gió, một bộ phim điện ảnh chuyển thể thành phim truyền hình. Lâm Nhiễm trong phim điện ảnh diễn vai tên là Linh Anh, phiên bản truyền hình của Linh Anh do Tiểu Hoa Đán đang ăn khách diễn. Cho nên lần này Lâm Nhiễm bị đoàn đội của Tiểu Hoa Đán lôi ra dẫm đạp sau khi phim truyền hình được chiếu. Phen não tàn của Tiểu Hoa Đán đó chạy đến dồn dập công kích Lâm Nhiễm, khiến cho chứng uất ức của cô nặng thêm, cuối cùng mới xảy ra bi kịch. Nhiệm vụ lần này Tô Hòa phải làm chính là hệ thống ảnh hậu, cũng chính là giúp cho Lâm Nhiễm thoát khỏi tai tiếng, đoạt được giải thưởng ảnh hậu. Đi đến đỉnh cao nhân sinh, ha ha ha ha, sau khi đến vị diện mới, 48.048 liền tự động được giải cấm khẩu, nó không nhịn được được nước lấn tới. Hồ Hán Tam ta đã trở lại, hay là cậu trở về đi, Tô Hòa không chút lưu tình lại đem 48.048 nhốt vào trong phòng tối, 48.048, không có 48.048 quấy rầy. Tô Hòa xuống giường, đến phòng vệ sinh rửa mặt, sau khi lau sạch nước mắt trên mặt Tô Hòa mới quay lại giường. Sau đó gửi cho người quản lý của Lâm Nhiễm là Linda một tin nhắn, bây giờ đã hơn 1 giờ sáng, thời gian này đa số mọi người đều đã ngủ. Nhưng phần lớn lăn lộn trong giới giải trí đều là cú mèo, đại đa số thời gian này sẽ chưa ngủ cho nên Linda rất nhanh đã nhận được tin nhắn kia. Nhìn thấy nội dung tin nhắn, con người cô nổi lên lửa giận, Linda nhanh chóng trả lời tin nhắn của Tô Hòa, nhưng đối phương không đáp lại cô. Thậm chí điện thoại còn tắt máy, sáng sớm ngày hôm sau, Linda liền đạp giày cao gót 8 phân, giận đùng đùng tìm đến, Linda có chìa khóa nhà Lâm Nhiễm. Cô cũng không gõ cửa, trực tiếp cầm chìa khóa mở cửa phòng, sau đó trầm mặt đi vào, cách chương.